Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, chương 717, giống như thiên thần. Ầm ầm, cách xa mặt đất gần nhất lông chim bỗng nhiên mồi nổ. Trước tiên từ trung tâm bộ bành trướng, đón lấy hai bên nhô lên. Hết thảy đều ở nửa giây bên trong phát sinh. Nổ tung là sẽ truyền nhiễm. Giữa không trung từng cây màu đen lông chim liên tiếp nổ tung. Chiếc thứ nhất Piker bên trong người liền kêu thảm thiết, cũng không kịp phát sinh liền bị nổ liềng. Xiềng, thân thể mỗi cái tổ chức bộ phận cùng bị tạp xa linh kiện hỗn hợp hỗn tạp tạp cùng nhau. Xe cộ bên trong bọn giặc mang theo lựu đạn thuốc nổ các loại lại trợ lực uy lực nổ tung. Cách đó không xa xe đò bên trong mọi người đã xem choáng váng. Này thiên sứ không khỏi cũng quá bạo lực. Một lời không hợp tới liền khai chiến. Hơn nữa những kia thường ngày ngông cuồng tự đại bọn giặc ở thiên sứ trước mặt là như vậy bé nhỏ. Không đáng kể, gió thu cuốn hết lá vàng giống như trong nháy mắt phá hủy bọn giặc vũ trang. Quả nhiên là thiên sứ. Đại thẩm phán lập tức đánh đến nơi. Lão phụ nhân đột nhiên nằm sấp đến trên cửa sổ thủy tinh. Một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn gắt gao dán sát vào pha lê. Con người không nhúc nhích nhìn thiên sứ động tác. Tội nhân cùng người giàu có sẽ bị thẩm phán. Chỉ có chúng ta mới có thể thăng vào thiên đường. Ba chiếc Piker nhấn chìm đang nổ bên trong. Một cây bị nổ bay cần gạt nước đập về phía xe đò sát ngoài. Chỉ có cuối cùng một chiếc ở lúc nãy trượt quay đầu lại, Piker thấy tình thế không ổn đạp lên chân ga. Trực tiếp lao nhanh, chuyên vì cuồng dã mà sinh loại nhẹ Piker triển lộ chính mình phong thái. Đặc biệt là ở Mezilica cùng Africa, cho loại nhẹ Piker phía sau mặc lên súng máy chính là chiến trường mạng người thu gặt máy. Nàng đuổi tới. Takahashi Karen thu nạp cánh một lần nữa triển khai, một đôi đen cánh quay về mặt đất nhẹ nhàng đánh ra. Nhỏ xinh nàng thuận gió mà lên, ở che kín tử vong cùng nổ tung trên đường cái đặc biệt có tông giáo ý tưởng cảm giác. Bên trong xe bọn giặc đã không để ý tới cái gì tông giáo tín ngưỡng. Cũng không nhớ tới đối với thiên sứ ra tay chết rồi có thể hay không xuống địa ngục. Chỉ thấy hai bên cửa sổ xe duỗi ra súng trường nòng súng. Cộc cộc tách viên đạn gió giật mưa rào chút xuống mà ra. Nhưng Takahashi Karen không phải là bị hỏa lực áp chế liền không dám mạo hiểm đầu người bình thường. Dù cho đối mặt mưa bom bão đạn cũng không úy kỵ tí nào. Những này viên đạn phi hành hơn trăm thước sớm liền không biết lung lay tới nơi nào đi. Hắc thiên sứ chân cánh ở Piker phía sau nhẹ nhàng truy kích. Không nhanh không chậm, lại như là ở thương trường bên trong đi bộ nhàn nhã. Lại như tàn nhẫn kẻ săn mồi ở đùa chính mình con mồi. Piker vừa quăng không ra Takahashi Karen lần theo. Cũng không có cách nào đem Takahashi Karen đánh giết. Chỉ độn. Thậm chí Takahashi Karen còn đầy hứng thú dùng trường mâu đâm xuyên Piker phía sau đường. Cái khác nào từ trên trời giáng xuống cây rừng một đường về phía trước. Tạo thành khiến người ta kinh hoàng truy sát cảnh tượng. Hướng bên trái, hướng phải, đừng ngừng lại. Các người đúng là vội vàng đem thiên sứ đánh xuống a. Mẹ, phía trước chính là thôn trang. Có dân binh. Bọn họ này một nhóm bọn giặc mới vừa đem thôn trang bên trong Ichigo không phục quản giáo vườn. Trồng trọt trên dưới giết sạch sành xanh. Thôn trang bên trong dân binh hậu chi hậu giác cầm lấy vũ khí vây quanh quê hương. Mezilica bận giặc càn rỡ. Dân thường tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Có lúc sẽ xung quanh mấy cái thôn trấn liên hợp lại thành lập dân binh liền. Đụng tới có dân binh vũ trang thôn trấn, bọn giặc nhóm cũng không dám cứng đối cứng, dù sao chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mới là nhân loại thiên tính. Có can đảm múa đao hướng về càng người mạnh chỉ là số ít. Mà đối mặt dân binh vũ trang, bọn giặc cũng tự nhiên có chính mình một bộ biện pháp. Bọn họ sẽ lập tức quay đầu lại đi liên hệ chính mình ở quan phủ gián điệp. Nhường quan phủ điều động quân chính quy, hợp pháp, giải trừ, phi pháp, vũ trang. Lấy bảo hộ quốc dân an toàn. Có điều lúc này không kịp đi vận dụng quang minh chính đại bảo hộ quốc dân an toàn thủ đoạn. Phía sau chính là thiên sứ. Phía trước chí ít còn chỉ là nhân loại. Ngã xuống, xông tới. Bị tạp xa bên trong thành viên dồn dập trốn đang ghế dựa dưới. Tiểu Piker tràn ngập sức sống xông về phía trước. Chiếc kia Piker lên tiêu chí. Là di tần bọn giặc người. Nổ súng sao? Ngoặc kép, vẫn là không muốn. Tránh khỏi đắc tội bọn họ. Nhưng bọn họ đã đem san chết người một nhà đều cho giết. Sau khi nói không chắc chính là chúng ta. Ngươi nên vì người chết đắc tội người sống sao? Ngay ở dân binh còn đang thảo luận muốn không muốn thời điểm nổ súng. Tiểu Piker nhưng tốc độ không giảm hướng về chướng ngại vật vọt tới. Bọn giặc căn bản không có nói chuyện dự định. Mặc kệ, nổ súng, thôn trấn dân binh hỏa lực cũng không yếu. Chí ít vũ khí nhẹ đầy đủ hết. Tất cả đều là tốt nhất mặt hàng. Ở Mexico làm đến một con MP5 độ khó không thể so mua được MP4 muốn cao đi nơi nào. Thậm chí lão bản nơi nào còn có thể cho ngươi móc ra quân đội, xuất ngũ, món hàng tốt. Chỉ ở trong kho hàng bày ra mấy tháng liền xuất ngũ, lão trang bị. Tuy rằng so với lúc trước chính quy con đường từ nước ngoài chọn mua giá cả muốn cao. Nhưng vật có giá trị, nhẹ Piker không phải xe bọc thép. Lập tức bị đạn quét ra một cái lại một cái lỗ thủng. Có thể này vẫn như cũ ngăn cản không được bọn giặc nhóm thoát thân bức thiết. Đụng tới, bọn họ điên rồi. Đây là muốn làm gì? Dân binh ở cửa thôn thiết lập chướng ngại vật trên đường trực tiếp bị phá tan. Đối mặt dân binh công kích nhẹ Piker cũng không có làm ra bất kỳ cái gì giáng trả. Không có chút nào phù hợp Mezilica bọn giặc coi trời bằng vung phong cách. Ngốt rồi, bọn họ sẽ không cần ở trong thôn đại khai sát giới đi. Không kịp thông báo, đi giết bọn họ. Hô tương đương, chân trời bỗng nhiên truyền đến to lớn sức gió âm thanh. Một con to lớn diều hâu không nhanh không chậm từ phương xa mà tới. Có điều mười mấy giây thời gian. Nhìn thấy bức Chikamura trang quái vật khổng lồ, lưng đeo súng ống đạn dược dân binh mỗi cái đều mắt choáng váng. Hoàn toàn quên nên truy kích bọn giặc Piker. Vâng, là quái vật sao? Không, là thiên sứ, chẳng trách điên cuồng như vậy lái xe. Hóa ra là đang tránh né thiên sứ. Takahashi Karen quét mắt tiểu thôn trang nhỏ, không nhìn mặt đất cầm vũ khí mọi người. Vườn trồng trọt hỏa diễm vẫn không có tắt, vây quanh đám cháy mọi người liều mạng tổ chức thế lửa. Treo ở trên cây thi thể chỉ có trước tiên như vậy bày đặt. So với người chết vẫn là người sống càng trọng yếu hơn. Vết thương đầy dẫy Piker ở thôn trang bên trong qua lại. Một ít né tránh không kịp người đi đường trực tiếp bị đánh bay đến giữa không trung. Nhìn về phía trước chính mình tự tay tạo thành đám cháy. Bên trong xe bọn giặc thành viên hoàn toàn không có phản ứng. Chạy trốn là trong đầu ý niệm duy nhất. Cái khác một mực đều thả ở bên cạnh. Huống hồ loại này chuyện giết người phóng hỏa bọn họ làm nhiều. Trong lòng không hề chập chờn. Rào tương đương, cánh khổng lồ bao quát hai bên dân cư. Màu đen bóng mờ bao phủ thôn trang. Ăn mặc móc treo trang công nhân ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi lông chim. Thiên thần giáng lâm, một cái trường mâu từ không trung rớt xuống. Xoắn ốc nhọn bộ trong nháy mắt xuyên thấu Piker thùng xe. Ong ong ong, Piker như là một miếng thịt. Trường mâu nhưng là đem thịt đóng ở trên tấm thớt thiên. Cao su xăm lốp xe liều mạng ma sát mặt đất nhưng Piker nhưng vẫn không nhúc nhích. Mẹ, người điều khiển liên thanh chửi bới. Mạnh mẽ vỗ vỗ tay lái sau ghế dựa cái khác vũ khí lăn xuống xe. Nóng quá, Piker đứng ở đám cháy bên. xung quanh chính đang dập tắt lửa thôn dân hoặc mê hoặc khiếp sợ quăng tới ánh mắt. To lớn đen cánh che chắn ánh mặt trời. Trên không hình chiếu bên dưới nửa cái đám cháy đều ở bóng mờ bao phủ bên trong. Takahashi Karen giống như thiên thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.